phế vật không còn nữa. Thiên tài khuynh thành toàn hệ linh sư. Chương 9, Linh Ngọc thuộc hạ, vật phẩm giá trên trời. Gocchuyenaudio.com. Trước lúc đấu giá, đã có rất nhiều người đến tham gia, các đại tiểu thư gia tộc, hoàng tộc công hội đều đến rất đông đủ. Món vật phẩm đầu tiên đã ra là một hòn ngọc màu lam rất đẹp. Cù Yêu Yêu là em của Cù Nam Hiên kiêm người đấu giá. Vật phẩm đầu tiên của chúng ta là một hòn ngọc màu lam rất đẹp, giá đấu 500 kim tệ, mỗi lần đấu giá không quá 100 kim tệ. Những đại tiểu thư có vẻ đều rất thích viên ngọc, bắt đầu ra giá. 600 kim tệ, 800 kim tệ, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, ta tua, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, 1 vạn kim tệ, đến đây, Mộng Thiên lên tiếng nói. Hoa Hoa, người mua viên ngọc này đi, nó là thủy linh trứng. Mộng Thiên bảo, gọi Hoa Hoa cho thân nha. Ta hiểu rồi, nàng nói tiếp, 2 vạn kim tệ, 3 vạn, tiểu thư đại gia tộc kia không chịu thua. 5 vạn, 6 vạn, 10 vạn, Thiên Hoa lên tiếng, cái gì, một viên ngọc nhỏ bằng 10 vạn, vị tiểu thư kia im lặng. Cù Yêu Yêu lên tiếng. Một ô vạn lần một, lần hai, lần ba, viên ngọc thuộc về vị khách lầu 4 phòng 2. Viên ngọc được đưa lên phòng nàng, những món khác lần lượt xuất hiện, nàng cũng đã có được dược liên hoa cho đến vật phẩm số 9. Hôm nay chúng ta có một món hàng đặc biệt là một dao nhân tộc của Thiên Minh Quốc rất xinh đẹp, là một mỹ nam, giá quy định 60 vạn, đấu giá bắt đầu. Hoa, đẹp quá, đem về làm hầu cận cũng được nhỉ. 70 vạn, 80 vạn, Hoa Hoa thấy người này rất hợp mắt nên đinh ra giá. 120 vạn, không ai được tranh với ta. Chấm chấm, 150 vạn, nàng ra giá, 160 vạn, 200 vạn, người nọ im lặng. Cù Yêu Yêu lại lên tiếng. 200 vạn lần 1, lần 2, lần 3, giao nhân thuộc về phòng 2 lầu 4. Bây giờ chúng tê sẽ đến trọng điểm của đêm nay, 6 viên thiên hoa đan lục cấp, giá quy định 110 vạn kim tệ, mỗi lần 2 viên là 220 vạn, bắt đầu. Là thiên hoa đan đó, không ai luyện được vậy mà giờ lại có không biết ai luyện, 240 vạn. Thua tiếp, mức giá nhanh chóng tăng, cuối cùng đã bán hết tổng cộng 3 triệu 950 vạn kim tệ, nàng đến phòng lúc trước nhận tiền, Cù Thiếu Nam nói. Tổng 6 viên đan là 3 triệu 95 vạn kim tệ, trừ ra 50 kim tệ làm thủ tục còn 3 triệu 90 vạn, và trừ đi 2 món hàng, đây làm thẻ lam tinh. 1 triệu kim tệ, 1 triệu kim tệ, nàng nhận thẻ, đem viên linh châu và giao nhân về tiểu viện, tên giao nhân đã bị ăn đan tê liệt, nàng đem về tiểu viện cho nằm lên giường, ăn giải dược nói. Ngươi tên gì, ngươi là ai, sao lại mua ta, chấm, ta hỏi trước, Thiên Hoa lên tiếng, ta tên là Giao Thanh, ngươi là ai? Hắn ngượng ngừng, ta là An Thiên Hoa, An gia, tại sao lại mua ta? Chấm, ta mua ngươi đương nhiên có mục đích, ngươi nhận ta làm chủ ta sẽ không bạc đãi ngươi, cái này là ngươi được lời nhá. Cùng ta đi chu du khắp nơi, nghe có vẻ hay, được nhận ngươi làm chủ. Nàng tháo dây trói cho hắn, Thiên Thanh nhìn thấy nàng, đỏ mặt không ngờ còn có người đẹp hơn giao nhân tộc. Nàng quăng cho hắn bộ đồ cùng màu giống kiểu nhưng của nam, nàng hỏi. Ngươi có tu luyện không? Phẩm cấp thế nào? Ta có tu luyện là song tu, hiện là vương linh sư đỉnh phong, ta 20 tuổi, nhưng người trong gia tộc nói ta tiện chủng nên cũng không được coi trọng. Ừ, ngươi nghỉ ngơi mai cùng ta đến lôi đài, ai lại dám đến đấy để đấu với ngài đây chủ từ? Hắn hiếu kỳ hỏi, hồi sáng gặp chó chặng đường lại còn thách đấu ta? Chấm, nàng trả lời, ai lại dám thách chủ nhân chứ? Đại tiểu thư Kiều gia. Kiều Thư Hàm, ò, ta đi luyện đan, Thiên Thanh đành sang tiểu viện kế bên nghỉ ngơi, nàng tiếp tục luyện đan rồi thử luyện một lò đan thiên tam đan. Cách chương.